HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 79, 79, thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phán Tịch Thượng lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Không ít người đem ánh mắt đầu chú ở Patrick trên người. Patrick Ludwig Graf, ngươi hay không bảo đảm ngươi theo như lời không hề giả dối. Chủ thẩm Friedrich vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Patrick. Đúng vậy, tiên sinh. Ta lấy gia tộc danh dự bảo đảm. Ta sở trần thuật hết thảy đều vì sự thật. Patrick trả lời nói. Thẩm phán viên nhóm bắt đầu tiến vào thương thảo giai đoạn. Patrick một bên lẳng lặng mà nghe này đó đến từ các quốc gia ma pháp bộ quan viên giao lưu. Một bên không giấu vết mà đánh giá này đó thẩm phán viên. Patrick ở bên trong nhận ra mấy cái quen thuộc gương mặt. Tỷ như quyết định quân cấp trận chung kết cùng cái ghế lộ Italy quan viên Ascot. Isaac dượng trợ thủ đắc lực Irian. Đã từng bái phỏng quá Grab trang viên Flora. Thương thảo thanh âm rằng có gần nửa tiếng đồng hồ mới dần dần tiểu đi xuống. Patrick Ludwig Grab. Trải qua thảo luận. Đến từ Anh Quốc ma pháp bộ cao cấp phó bộ trưởng. Hogwarts cao cấp điều tra quan Dolor giản Umbridge tỏ vẻ có vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Chủ thẩm Friedrich cau mày nhìn về phía Patrick. Umbridge cư nhiên cũng tới. Patrick nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày. Hắn xoay người nhìn về phía Friedrich chỉ hướng phương hướng. Ở hắn sườn phía sau. Cơ hồ là một cái không chớp mắt góc. Umbridge đứng lên, ngẩng cao nàng đầu to. Phía sau còn ngồi một cái quen mắt tóc đỏ phách Tây Weasley. Khụ khụ, các vị thẩm phán viên. Ta là đứa nhỏ này ở Hogwarts giáo thụ. Xin cho hứa ta dò hỏi đứa nhỏ này một ít vấn đề. Umbridge dáng vẻ cạch cỡm mà nói. Người nói chính mình đã từng ở Hogwarts đã chịu hắc ma pháp thương tổn. Đúng vậy, nữ sĩ. Patrick áp lực buồn bực hòa. Mặt ngoài cung kính mà trả lời. Ân. Đó chính là nói Hogwarts cũng không có cho ngươi an toàn học tập hoàn cảnh. Umbridge một bên hỏi còn một bên ở viết vẽ vẽ. Patrick nháy mắt liền minh bạch nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, nàng vấn đề cũng không phải vì ngăn trở Grindelwald tạm tha. Mà là vì nhân cơ hội khai quật Dumbledore thất trách sự kiện. Ta thật đáng tiếc mà tỏ vẻ. Đúng vậy. Ta năm 2 thời điểm Hogwarts xác thật không có cho ta cũng đủ an toàn che chở. Bởi vì trường học mật thất bị tà ác nhân sĩ mở ra sau. Anh quốc ma pháp bộ bộ trưởng Cornelius Fudge tiên sinh cho rằng Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng Albus Dumbledore tồn tại nghiêm trọng thất trách. Ở Dumbledore tiên sinh chưa kịp áp dụng bất luận cái gì thi thố dưới tình huống đem này mang đi. Khiến Hogwarts hiệu trưởng chỗ trống. Chỉ có thể từ mạch cách phó hiệu trưởng tạm thời quản lý thay trường học. Patrick không chút nào rụt rè. Thong dong mà trần thuật. Mọi người đều biết. Albus Dumbledore tiên sinh bị công nhận vì đương đại vĩ đại nhất vu sư. Cũng là hắn đánh bại Grindelwald. Kết thúc Grindelwald khủng bố thời kỳ. Tại đây, ta không thể không lên án. Đúng là bởi vì thiếu hụt Dumbledore tiên sinh cường hữu lực bảo hộ. Mới đưa đến ta không hề phòng bị mà bị xà quái tập kích. Patrick khẳng khái trần từ. May mà, Dumbledore tiên sinh là một vị vĩ đại trí giả. Cho dù hắn người ở ma pháp bộ tiếp thu thẩm vấn. Hắn vẫn như cũ mạo mất trước nguy hiểm phái ra chính mình ma pháp sủng vật phượng hoàng Fogg. Đi theo các giáo sư tìm kiếm đến mật thất. Hiệp trợ các giáo sư đánh chết xà quái. Kịp thời đem ta cứu. Patrick không chút do dự kéo xuống Cornelius Fudge trên người nội khố. Ở các quốc gia ma pháp bộ quan viên trước mặt đem hắn ghê tởm hành vi thông báo thiên hạ. Thẩm phán Tịch Thượng truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Umbridge tức giận đến giống chỉ cần nổ mạnh cóc ghẻ. Tôn kính các vị thẩm phán viên nhóm. Ta hiệu trưởng Dumbledore tiên sinh ở nhiệm kỳ không hề thất trách. Lại muốn bởi vì phát tiên sinh sai lầm phán đoán gặp phải mất chức nguy hiểm. Năm 2 như thế, lúc này cũng là như thế. Làm đánh bại Grindelwald người. Ta tưởng hắn nguyên là có tư cách ngồi ở chỗ này nghe thẩm phán. Patrick vẻ mặt tiếc nuối. Không sai, ta nhớ rõ Dumbledore tiên sinh là Anh quốc Voldemort thủ tịch ma pháp sư. Chủ thẩm Friedrich gật gật đầu. Mặt khác thẩm phán viên cũng đi theo tỏ vẻ khẳng định. Nhưng là phát tiên sinh Liên Hợp Anh Quốc Ma Pháp Bộ Vu Sư đầu phiếu làm này lạc tuyển Wisenhamert thủ tịch Ma Pháp Sư. Bởi vậy thật đáng tiếc. Ta không có thể ở hôm nay phiên điều trần thượng nhìn thấy hắn. Patrick giải thích nói. Người ở vô căn cứ. Dumbledore đã già rồi. Lực bất tòng tâm. Đây là Wisenhamert bình thường tuyển cử. Umbridge giận dữ hét. Là ai làm ngươi nói như vậy? Umbridge nữ sĩ. Thỉnh ngươi trấn tĩnh, chúng ta cho phép cãi lại, nhưng không tiếp thu uy hiếp. Friedrich chiều Umbridge cảnh cáo nói. Cảm ơn ngài, chánh án tiên sinh. Patrick chiều Friedrich gật đầu trí tạ. Xin lỗi lãng phí các vị nữ sĩ các tiên sinh thời gian nghe cùng tạm tha thẩm phán không quan hệ sự tình. Này cùng tạm tha thẩm phán có quan hệ. Hài tử, Umbridge thẩm phán viên nếu hướng ngươi vấn đề. Ngươi nên cẩn thận giải đáp. Nước Pháp Ma Pháp Bộ Pháp Luật chấp hành tư cục trưởng tạp Chiner Lai Phỉ Bố Lạc đầy đầy mắt kính. Biểu tình nghiêm túc ngữ khí lại không như vậy nghiêm túc. Được đến duy trì Patrick cười cười. Tiếp tục nói tiếp thỏa mãn các vị thẩm phán viên lòng hiếu kỳ. Thực xin lỗi, Umbridge nữ sĩ. Không có người sai xử ta. Ta không biết phát tiên sinh già rồi. Lực bất tòng tâm tiêu chuẩn là cái gì? Ta chỉ biết ở nửa tháng trước Dumbledore tiên sinh còn ở mới nhất ma pháp nghiên cứu thượng phát biểu một thiên có quan hệ luyện kim thuật tân phát. Hiện luận văn, thẩm phán tịch thượng truyền đến thấp thấp tiếng cười. Patrick chú ý tới Grindelwald cũng mịt mờ mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Người nói cũng không thể giữ lời. Người ở Hogwarts liền không phải một cái đệ tử tốt. Còn cùng người đánh nhau nhốt lại. Umbridge giận dữ hét, đối này ta thập phần xin lỗi. Umbridge nữ sĩ, ta không có thể làm được ngươi trong miệng đệ tử tốt. Patrick một bộ áy náy bộ dáng. Ta cuối kỳ thành tích chỉ có thể ở trường học xếp hạng đệ tam. Tam cường tranh bá tái cũng chỉ có thể bắt được đệ nhị danh. Quyết đích thượng ta không hề thành tựu. Duy nhất còn có thể lấy đến ra tay hắc ma pháp phòng ngự thuật cũng ở ngài dạy dỗ hạ chỉ biết bối tụng lý luận tri thức. Ta biểu hiện xác thật không xứng với Hogwarts châu Âu tam đại danh giáo thanh danh. Thẩm phán tịch thượng tiếng cười lớn hơn nữa. Umbridge nhìn qua cả người đều bành trướng một vòng. Chánh án tiên sinh, ta tưởng Umbridge nữ sĩ vấn đề hẳn là liền đến nơi này. Nói thêm gì nữa chính là lãng phí chư vị quý giá thời gian. Patrick xoay người cung kính mà đối chủ thẩm phán tịch nói. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Friedrich lúc này trên mặt mang chút ý cười. Hắn thanh thanh giọng nói. Gõ hạ thẩm phán chùy. Các vị thẩm phán viên. Trải qua vừa rồi thảo luận. Lúc này yêu cầu chư vị nhấc tay biểu quyết. Tán thành tạm tha thỉnh nhấc tay. Tuy rằng có các trước đó lộ ra. Nhưng Patrick lúc này trong lòng vẫn là đánh lên cổ. Một cái. Hai cái, ba cái, nhấc tay người càng ngày càng nhiều. Patrick không cần từng bước đi số cũng biết. Đã vượt qua một nửa. Rốt cuộc, chủ thẩm Friedrich gõ hạ cuối cùng một chùy. Vượt qua một nửa người tán thành tạm tha. Ta tại đây tuyên bố. Keller đặc Grindelwald tạm tha xin thông qua. Patrick lộ ra vừa lòng tươi cười. Hướng tới thẩm phán tịch khom lưng. Tạm tha còn cần xử lý tương ứng thủ tục. Cho nên Grindelwald còn muốn ở nước Đức ma pháp bộ giam giữ mấy ngày. Nhưng hoàn mỹ đạt thành hôm nay mục tiêu Patrick đã thật cao hứng. Thẩm phán như vậy kết thúc. Nhưng rất nhiều thẩm phán viên nhóm cũng không có rời đi. Mà là top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau liên lạc cảm tình. Các đi đến, nhìn đến Patrick trên mặt nhẹ nhàng tươi cười. Liền biết kết quả không tồi. Người chính là dưỡng một cái lợi hại nhi tử a, ông bạn già. Nước Đức ma pháp bộ bộ trưởng kiêm hôm nay chủ thẩm Raymond Friedrich nhìn đến các tiến vào. Cười lớn đi qua đi vỗ vỗ các vai. Hắn ở bên trong làm cái gì? Các mỉm cười nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người Patrick. Cái kia Anh quốc tới nữ nhân. Chính là bị hắn nói đến chỉ biết thở dốc. Friedrich cười nói. Anh quốc phái tới người. Này hiển nhiên ở các đoán trước ở ngoài. Vẫn là Hogwarts cái gì cao cấp điều tra quan. Một cái trường học khi nào thiết lập ra loại này chức vị. Friedrich lắc lắc đầu. Phát ăn tương cũng quá khó coi. Là cái kia kêu Umbridge ma pháp bộ quan viên sao? Ta nhi tử bởi vì trợ giúp bị người nhục mạ đồng học. Bị nàng đóng một cái năm học cấm đoán. Cắt thở dài nói. Mặc kệ nàng phía trước như thế nào đối với ngươi. Sự tình hôm nay là ngươi không đúng. Patrick, vô luận như thế nào ngươi cũng không nên làm ngươi giáo thụ tại đây loại công chúng trường hợp xuống đài không được. Patrick thành thật cúi đầu. Thực xin lỗi. Ba, ta không có nhận thức đến điểm này. Ta chỉ là thực tức giận nàng như thế chửi bới Dumbledore giáo thụ. Ta sẽ cùng nàng nhận lỗi. Nước Pháp quan viên tạp Triner Lai phỉ bố lạc vẻ mặt không tán đồng. Các, đứa nhỏ này nhưng không có làm sai cái gì. Nghe Umbridge những lời này đó, ai đều không thoải mái. Rõ ràng là cái thành tích yêu dị hài tử. Ở nàng trong miệng lại là đánh nhau nhốt lại tiểu phôi đàn. Nàng cư nhiên nói như vậy khăn đặc. Các lộ ra bất mãn biểu tình. Khăn đặc tuy rằng có chút nghịch ngợm. Nhưng hắn thành tích còn tính không tồi. Cũng chưa từng có đã làm cái gì chuyện xấu. Hiện giờ lại muốn gặp như vậy không thể hiểu được chỉ trích sao. Phát thật sự là có chút quá mức. Cư nhiên trọng dụng như vậy thị phi bất phân quan viên. Một ít nghe được các lời nói quan viên sôi nổi thảo luận lên. Đứa nhỏ này hôm nay đắc tội nàng. Chỉ sợ ở Hogwarts nhật tử phải bị khó xử. Patrick một bộ uể oải bộ dáng. Ta không nên như vậy xúc động. Hiện tại Hogwarts từ ma pháp bộ tiếp quản. Dumbledore giáo thụ đã bị hư cấu. Ta hôm nay chính là khí bất quá. Ta cái này học kỳ liền không có bình thường trên mặt đất quá một tiết khóa. Umbridge luôn là muốn đi mỗi cái giáo thụ lớp học thượng khoa tay múa chân. Còn không cho chúng ta dùng ma trượng thực chiến. Ta không nghĩ ra, làm một cái vu sư học được sử dụng chính mình ma trượng không phải hẳn là sao? Vì cái gì luôn là làm chúng ta bối sách giáo khoa? Sau học kỳ mạt liền phải khảo OVKLS. Nhưng là ta quá khứ nửa năm sử dụng ma chú số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cảm giác ta khả năng quá không được khảo thí. Các đau lòng mà nhìn thoáng qua Patrick. Chấm, những việc này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Chung quanh bọn quan viên nghị luận sôi nổi. Chuyện này ta cần thiết phải hướng phát thảo cái cách nói. Các vỗ vỗ Patrick bả vai an ủi nói. Hắn cùng Dumbledore chi gian sự tình như thế nào nháo đều được. Nhưng ta làm gia trưởng kiên quyết không đồng ý bọn họ như vậy ảnh hưởng hài tử học tập. Không sai, các lão đệ, người nên làm như vậy. Áo ma pháp bộ cao cấp phó bộ trưởng Victor A. Đức Lạc cổ vũ nói. Những người khác sôi nổi phụ họa. Patrick hôm nay thắc các ngươi chiếu cố. Ta trước dẫn hắn trở về. Khăn đặc, cùng thúc thúc A-Z nhóm từ biệt. Các vỗ vỗ Patrick, thúc thúc A-Z. Cảm ơn các ngươi hôm nay chiếu cố. Patrick hơi hơi khom lưng. Các vừa lòng mà cười cười. Lãnh Patrick đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Các, khăn đặc rốt cuộc trưởng thành. Hôm nay là trừ tịch lạp. Năm đầu bắt đầu tự nhiên có hỷ sự. Sơ nhất sơ nhị sơ tam một ngày canh ba thế nào? Cảm tạ ở 2021-02-08-11. 7:04, 2021-02-08-16, 23-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Glassy Winbell 17 bình, vô 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.